Đêm qua cái chàng chiến đấu kia, tay ngươi cầm ma pháp binh phẩm cấp mặc dù cao, nhưng chất lượng đấu khí của ba khắc cũng là hơn xa ngươi, cho nên ma pháp binh trong tay hắn mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Dù chỉ là nhất phẩm trung giai ma pháp binh mà thôi, uy lực bị hoàn toàn kích ra cũng là khá đáng sợ. Nghĩ lại, nếu là một gã tinh vực cường giả, tay cầm chỉ là một thanh nhất phẩm sơ giai ma pháp binh, ngươi còn có tin tưởng có thể chặt đứt binh khí của hắn sao? Mà ngươi là tiểu hài tử cầm trong tay đại đao cũng dùng không được nên có kết quả như vậy, đó là đương nhiên. Dừng một chút, Môn La nói tiếp, nhớ kỹ, ma pháp binh chỉ là vật ngoại thân, cường giả chân chính đến từ thực lực của bản thân, đó mới là đạo lý. Dịch Vân yên lặng nghe, rồi gật gật đầu, đạo lý này Môn La cũng từng mấy lần nói đến. Dịch Vân đã sớm hiểu được chỉ là người ở trong cục thường mê muội, không chú ý, Môn La kịp thời khiến hắn tỉnh ngộ. Dịch Vân đem toàn bộ đê giai ma pháp binh này thu vào, mặc dù hắn không cần nhưng vẫn có thể lần thứ hai bán đi, đến lúc đó lại có thể thu vào một số lớn kim tệ, coi như cũng có chỗ dùng. Tối hôm qua hắn cả đêm không ngủ, lại trải qua một hồi chém giết thảm thiết, đến lúc xử lý xong toàn bộ, tâm tình bắt đầu thả lỏng, cũng cảm thấy mệt mỏi. Lúc này, Lang Lang vừa mới quay về mang theo một con đê giai ma thú làm bữa sáng. Trong lúc nướng thịt, hắn phát hiện một chút mùi vị cũng không có, nhìn không khí xung quanh lúc ăn thịt, ngược lại có một cổ cảm giác buồn nôn mãnh liệt, cảm giác ghê tởm, ngồi chồm hổm ở một bên nôn ra. Hành động này bị Môn La ở một bên vui sướng khi thấy người gặp hòa cười ha hà, nói, giết người không đủ nhiều, gặp qua huyết tinh quá ít, giống một đứa con nít, còn muốn lại tiếp tục hảo hảo tôi luyện mới được. Dịch Vân nôn ngại ngay cả mật cũng muốn phun ra rất khó chịu, tự nhiên không để ý tới lời nói bóng gió của Môn La. Có chút vô lực liền đi trở về bên trong doanh trướng tối hôm qua nằm xuống, liền nặng nề ngủ. Hắn ngủ đến giữa trưa hai ngày hôm sau mới tỉnh giấc. Hắn đem tất cả doanh trướng của lính đánh thuê đốt hủy, di vật cuối cùng của ba bộ Á Dòng binh đoàn ở thế giới này từ nay biến mất. Sau đó liền mang theo Cầu Cầu cùng Lang Lang rời đi đầm lầy doanh địa, nơi hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Hắn ở chỗ này mặc dù chỉ ngắn ngủn một đêm, cũng là ở đây mài kiếm, đồng thời cũng là mài tâm, người dính đầy huyết tinh, tự tay giết hơn trăm nhân mạng, cũng đã đem nơi này khắc sâu vào trong tim hắn, vĩnh không có khả năng quên. 10 ngày sau, dưới sự hướng dẫn của Lang Lang, hắn rốt cục ra khỏi ma thú đầm lầy. Cách thời điểm lần hắn tiến vào đã gần 7 tháng. Lang Lang, trong khoảng thời gian này thật đa tạ ngươi. Nếu không có ngươi, ta tuyệt đối không có thể tìm được bí ngân quạng mạch, cũng không đến được cổ đàm u cốc, lại càng không có an toàn đi ra nhanh như vậy. Dịch Vân vuốt đầu Lang Lang, khẽ cười nói. Ngao ô, Lang Lang ngoan ngoãn nằm sấp trên mặt đất, nhẹ giọng than, biểu hiện là có chút không muốn. Dịch Vân nghĩ một chút, nói. Ngô, như vậy đi, ta lấy hỏa phách tinh thạch đến đáp tạ ngươi như thế nào? Nói xong, Dịch Vân lập tức từ bên trong hồng liên lấy ra một tảng hỏa hệ tinh phách lớn ra, so với cái đầu của Lang Lang chỉ nhỏ hơn một ít mà thôi. Chỗ này cỡ chừng trăm cân, so với khỏa tinh phách đưa cho ngươi lần trước gấp trăm lần, có thể đủ cho ngươi hảo hảo tu luyện để tiến giai. Ngơ ngác nhìn khỏa hỏa phách quạng tinh lớn, cơ hồ lớn như khuôn mặt của nó, cảm nhận được hỏa trúc năng lượng phát ra, miệng của Lang Lang ngoác ra, hoàn toàn ngây dại. Cầu Cầu lúc này cũng đã từ đầu của nó nhảy vào trong lòng ngực của Dịch Vân, hướng nó tê kêu một tiếng, bỗng nhiên nó lại tát Lang Lang một cái, tựa như một lời chia tay. Chỉ nghe Dịch Vân cười nói, chúng ta phải đi, chỗ này ta sẽ còn trở về. Nếu lãnh địa của Lang Lang ngươi là ở chỗ bờ đàm, như vậy chúng ta hẳn là còn có thể gặp lại. Bảo trọng, vừa nói hết, Dịch Vân liền xác định biên giới phía tây của Kỳ Vũ Đế Quốc, thân thể nhẹ nhàng vọt một cái, lập tức chạy khỏi rừng rậm chỉ trong chốc lát liền nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Lang Lang lúc này mới tỉnh lại, nhìn bóng dáng Dịch Vân rời đi, trong lòng đột nhiên run lên, ngửa mặt lên trời chu lên, ngao ô. Hào phóng sói chu, ngoài vọng vang theo cơn gió nhỏ truyền xa xa ra ngoài, ngay cả Dịch Vân đã ở xa mấy trăm mét cũng còn có thể nghe rõ. Lang Lang, thật sự là một thú vị lang. thật hy vọng về sau vẫn còn có cơ hội nhìn thấy nó. Trong lúc đi, nghe được tiếng lang chu quen thuộc ở sau lưng truyền đến, Dịch Vân trong lòng ấm áp, mỉm cười cười nói. Môn La lúc này cũng thở dài, tiểu tử, ngươi bị cầu cầu phá sản xà này làm hỏng rồi. Ai, tốt không học, học toàn chuyện xấu. Trăm cân hỏa phách quạng tinh ngươi cũng bỏ được cấp ra ngoài, mấy cái đó đều là sản nghiệp của tổ tiên. Đời đời tổ tiên 10 năm một lần cũng chỉ có thể khai thác một cân, dùng giống ngươi về sau còn có để dùng sao? Ngươi nhiều ít cũng nên vì con cháu sau này suy nghĩ một chút, nhìn hành vi phá sản như thế ta cũng đau lòng a. Còn có, ngươi không sợ sau này lúc ngươi gặp lại đại bổn lang dối trá kia, nó vì vậy mà tấn giai thành lục giai ma thú, sẽ đối với ngươi bất lợi sao? Lòng của ma thú khó mà biết trước được. Dịch Vân lắp, xem như gặp lại, ta tin tưởng lang lang sẽ tuyệt đối sẽ không đối với ta bất lợi. So sánh với những người của ba bộ Á Dòng binh đoàn, nó càng giống người hơn. Hơn nữa, ma thú tấn giai so với nhân loại còn khó khăn hơn rất nhiều. Nếu sau này ngay cả lang lang đều cũng có thể thuận lợi trở thành lục giai ma thú, mà ta vẫn còn dậm chân ở ngũ tinh lĩnh vực không có gì tiến thêm, dù chết cũng xứng đáng. Từ nhỏ đến lớn, ta cũng chỉ có một giấc mộng, nếu không có khả năng thực hiện, nếu cuộc đời này không thể trở thành cường giả, xem như sống cũng như chết. Người mà sống không bằng chết, còn có thể sợ chết sao? Môn La nghe vậy liền ngây người, thật lâu sau, khóe miệng hắn không ngừng mở rộng, ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha, lời này ngươi nói thật hay, như thế nào lại êm tai như vậy, như thế nào lại hợp với lòng ta như vậy chứ? Lời nói này rất nhiều năm trước ta cũng từng nói với mình, đúng vậy, không thành cường giả, cũng chỉ có thể coi như sống tạm, sống như thế còn không bằng chết sớm. Lời nói của ngươi giống như uống rượu ngon, uống ít say ít, uống thả cửa mới thống khoái a. Ha ha, ha ha ha. Khẩu vị của con người có trăm loại ngàn dạng, chỉ cần gặp đúng người, mỗi người đều là đàn rượu ngon. Vị của Dịch Vân mới phù hợp với dạ dày của Môn La, hai người cùng một chỗ rất phù hợp. Khi còn sống, Môn La chưa bao giờ gặp người hoàn toàn phù hợp với lòng hắn, không ngờ gần 7.000 năm sau lại gặp Dịch Vân. Chỉ có thể nói rằng thiên ý trêu người. Trùng hợp như vậy, hắn thích rượu yêu rượu, mà Dịch Vân cũng là hảo tử tốt nhất mà cuộc đời này của hắn nhấm nháp qua. Rượu ngon như thế, ngàn vạn người cả đời ước muốn chỉ cần có thể uống một ngụm, cuộc đời này còn có đòi hỏi gì hơn. Hắn vui sướng, hắn mừng như điên, hắn cảm thấy mình may mắn sau gần 7.000 năm sau thời đại của mình, bởi vì Dịch Vân... Đúng rồi, Môn La cười xong liền hỏi Dịch Vân, hiện tại đấu khí của ngươi ngưng luyện tới trình độ nào? Dịch Vân nghĩ một chút, nói, từ hơn 3 tháng trước bắt đầu đi vào ngũ tinh lĩnh vực, chất lượng đấu khí liền trở nên tinh thuần, loại chất lượng đấu khí này luyện hóa tốc độ không nhanh, bởi vậy tiến độ của ta cũng không nhanh như thời điểm tứ tinh, chỉ có thể từ từ. Nhưng sau lúc cùng ba bộ Á Dòng binh đoàn kia chiến đấu, không biết tại sao đấu khí của ta đột nhiên tăng mạnh, tốc độ cực nhanh ngay cả ta cũng không thể tin được. Hiện tại hẳn là đã muốn đạt tới trình độ có thể lại tiếp tục tấn nhất giai. Môn La nghe xong lập tức hiểu được, nói, loại tình huống này là đương nhiên, mặc kệ là đấu khí hay ma pháp, chỉ đóng cửa tu luyện hiệu quả là có hạn, chỉ có trong chiến đấu không ngừng đem hết thực lực bản thân không hề giữ lại thi triển ra, trong quá trình liều mạng, mới có thể đạt được tiến bộ nhảy vọt. Bởi vì đây cũng là một quá trình luyện tâm, ma khí tu luyện, luyện ma luyện thể cũng là luyện tâm. Chỉ có trải qua máu và lửa lễ rửa tội, từ bên trong núi thây biển máu đi ra, mới có cơ hội trở thành cường giả chân chính. Lời nói này trước kia Môn La cũng đã nói qua, chỉ là lúc ấy Dịch Vân cũng không hiểu được, cho tới bây giờ mới có thể hơi chút hiểu được. Ngô... Môn La trầm ngâm một hồi rồi nói, nếu là như vậy nói, bây giờ ngươi và ta sẽ đi tìm ngay một nơi ẩn mật. Lúc này, chúng ta ngoại trừ tấn giai, còn có một chuyện quan trọng khác cần làm. Là chuyện gì? Môn La có chút ngưng trọng, một chữ nói, tẩy tủy luyện mạch. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com.